Nhất phẩm Giang Sơn, quyển 5, góc truyện audio.com. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bọn quan viên liếc mắt thấy Bao Trừng đang hấp tấp chạy tới. May không có chậm trễ việc lâm triều. Các đồng liêu vẫn nhớ giữ chỗ cho ông. Sau khi Bao Trừng đứng vào chỗ liền thở hổn hển một lúc mới thôi. Lại nhìn người đứng bên cạnh không phải là chi chế cáo Lưu Xưởng mà là Tam Ti Sử Hàn Kỳ. Đường đường là kế tướng sao lại chạy đến chỗ này đứng thế? Bao Trừng lớn hơn Hàn Kỳ 9 tuổi. Hai người cũng là tiến sĩ đồng khoa. Quan hệ cá nhân không tệ nên ông không khách khí trêu ghẹo. Hay là đổi lại với lão Lưu rồi? Ông cứ nguyền rủa tôi đi. Đứng cùng một kẻ lôi thôi râu tóc bừa bộn như lão Bao. Hàn tướng công có vẻ cao giáo hiên ngang hơn nhiều. Khóe miệng nở nụ cười khổ. Sao hai mắt ông lại đỏ như con thỏ thế kia? Vừa khóc à, khóc quái gì? Một đêm không ngủ thành ra như vậy đó. Bao Trừng một bên sửa sang lại râu tóc, một mặt quay đầu lại. Quả nhiên thấy Đường Giới và Phạm Trấn đang nhìn mình đầy chờ mong. Mà cũng không chỉ hai người bọn họ mà gần như tất cả đều nhìn ông. Sắc mặt Bao Trừng trầm trọng lắc đầu, xoay người đứng yên, ông lắc cái gì thế? Hàn Kỳ vừa theo ngự sử dẫn đường cùng đủ các loại quan tiến cung vừa hỏi. Hoạt động khớp cổ, lão Bao cười ha hà nói. Nói nghiêm chỉnh đi, Hàn Kỳ không thèm để ý, được rồi. Bao Trừng nghiêng đầu liếc hắn một cái. Thấp giọng nói, không thể tưởng được Hàn Kỳ ông cũng làm thuyết khách cho người khác. Ta là vì lão quan ông đó. Hàn Kỳ không tỏ vẻ gì. Cười nói. Đài Gián sắp liên hợp đề xướng việc lập thái tử rồi. Ông mà xuất hiện lúc này sẽ khiến nhiều người tức giận đó. Ai giận thì kệ, lão Bao ta sống ngày nào hay ngày ấy. Bao Trừng bĩu môi, cười nói, cùng lắm thì về nhà làm ruộng. Ông thật muốn chọc vào cái giọt lớn này. Hàn Kỳ nhìn cung khuyết càng gần. Triệu Tông Hán tính là cái gì? Nhữ Nam Vương cũng không được. Bao Trừng cười lạnh. Triều Đại Tống chỉ có một mảnh bầu trời. Đó là lòng dân, được rồi, Hàn Kỳ nghiêm mặt nói. Vậy nếu Âu Nghi muốn làm thì vụ án này phải điều tra tới cùng. Bao Trừng hơi bất ngờ. Rung động nói, lúc này mới giống lời của ông chứ. Trước khác nay khác, tối qua ông mà hỏi ta thì ta chắc chắn sẽ ngăn cản không cho ông chọc vào cái tổ ong vò vẽ này. Hàn Kỳ trưng vẻ mặt kiểu ta vì tốt cho ông mới làm thế. Nói, nhưng giờ nếu ông mà bỏ qua thì vụ án sẽ không được điều tra tới cùng. Bọn họ sẽ dùng tội danh vu hãm để đối phó ngược lại ông. Thế nên đến một bước này chỉ có tử chiến đến cùng thôi. Bao Trừng trợn tròn mắt nhìn Hàn Kỳ. Nói, xem ra ta thức trách lầm ông. Không sao, ta quen rồi. Hàn Kỳ mặt không đổi sắc. Nói, tuy nhiên ông phải cẩn thận. Đừng làm ảnh hưởng đến người vô tội. Đấy là hiển nhiên, Bao Trừng gật đầu sau ít nghi thức thì quan gia vào triều. Liếc thấy Triệu Doãn Nhượng liền lộ vẻ tươi cười chân thành nói. Lão ca ca hôm nay sao lại tới vậy? Mau ngồi, lập tức có hoạn quan mang ghế ra. Ai ngờ Triệu Doãn Nhượng sau khi tạ ân cũng không ngồi mà chậm rãi quỳ xuống. Mau nâng Nhữ Nam quận vương dậy. Triệu Trinh sợ hãi nói. Ở triều Đại Tống không có lễ quỳ. Kể cả dân chúng bình thường thấy quan gia cũng không cần quỳ chứ đừng nói đường đường là quận vương. Trừ khi bái tổ tông thần linh, chỉ có hai loại người mới quỳ xuống. Một là nô lệ, hai là tội phạm, tuy được nâng dậy nhưng nước mắt Triệu Doãn Nhượng đã tuôn rơi đầy mặt. Lão ca ca sao vậy? Triệu Trinh nghiêm túc hỏi. Nhà thần có con hư, khiến họ Triệu hổ thẹn, khiến quan gia hổ thẹn. Triệu Doãn Nhượng vừa khóc vừa nói, thần khẩn cầu quan gia trách phạt, mong quan gia dùng quốc pháp xử trí. Con hư nào cơ, Triệu Trinh mơ màng, hỏi quần thần, hoàng thúc của quả nhân hơi kích động, để ngài bình phục trước một chút, chúng khanh ai có tình thì nói rõ giúp ngài một chút. Hồi bẩm quan gia, Bao Trừng tự nhiên bước ra khỏi hàng nói, vương gia như vậy có lẽ do hôm qua phủ khai phong bắt thập lục nhà ngài ấy. A càn quấy, Triệu Trinh giật mình nói. Sao khanh chưa xin chỉ thị đã bắt hoàng chất của ta? Vì tội gì, quan gia bớt giận, Bao Long đồ chấp pháp theo lẽ công bằng. Đầu tiên vì không biết nên mới đụng vào nhà của tên nhiệt xúc kia. Đến cùng là có tội gì ư, Triệu Doãn Nhượng lau nước mắt. Giải vây cho Bao trưởng, nghe nói tìm được trong nhà nó một đống cung nỏ đau thương. Còn có một đám kẻ cướp chuyên làm việc xấu, bắt không oan, hả? Triệu Khanh lúc này mới ngồi vững, nói, Bao Khanh gia, nhanh nói rõ ràng đi. Vâng, Bao trưởng liền nói về vụ bắt cóc hôm qua, tóm tắt lại chính xác toàn bộ vụ án. Cuối cùng nói, căn cứ vào thẩm vấn tối qua thì đám kẻ cướp kia đã khai báo mấy chục vụ án mạng. Chỉ có điều còn cần kiểm chứng. Lão ca ca, ngài không biết những gì Triệu Tông Hán làm à, lông mày Triệu Trinh nhăn lại. Lão thần hổ thẹn vô cùng, trong nhà thần con cháu nhiều lắm, thế nên không được dạy dỗ tử tế. Với cả không ít đứa sau khi trưởng thành thì rời vương phủ nên càng ngoài tầm tay với. Triệu Doãn Nhượng chán nản nói. Trước kia ta vẫn coi tên nhiệt xúc kia là trẻ nhỏ. Chỉ cho là nó chơi đùa hồ đồ bên ngoài. Ai ngờ lại chính là một kẻ cầm đầu bang phái không chuyện ác nào không làm. Hoàng Thúc nói đúng, con nhiều khó quản, Triệu Trinh cũng không biết là hâm mộ hay ghen tị. Nói, hơn nữa Thập Lục còn nhỏ. Chắc hơn nửa là thấy thú vị nên nhất thời làm liều thôi. Có lẽ không quá đáng trách, quan gia Bao Dung mới nói được vậy. Nhưng cha không dạy được con, là một người cha, lỗi của tên nhiệt xúc đó ta phải chịu trách nhiệm. Triệu Doãn Nhượng thống khổ nói, vi thần xin đi tông chính từ tất cả chức vụ vương tước. Xin bồi thường cho những gia đình vô tội gặp nạn, xin xử phạt nặng tên xúc sinh kia. Từ xin liên tiếp khiến cả triều văn võ rung động, kể cả Triệu Trinh cũng nhìn vị hoàng huynh này với cặp mắt khác xưa đau đớn như cắt thịt. Thành tâm thành ý chuộc tội như vậy không phải việc người bình thường có thể làm được. Bao Trừng cũng âm thầm kinh hãi, lão nghe nói đêm qua Triệu Doãn Nhượng từng tự mình tìm Hàn Kỳ. Hóa ra là kế như vậy, liên tưởng đến cử chỉ của Hàn Kỳ khi vào triều. Ông sao có thể không rõ tên kia đang dò xét để xác định kế sách có nên thi hành hay không. Triệu Trinh là một quan gia mềm lòng mà coi trọng mặt mũi. Hàn Kỳ dựa vào đó để làm cho Triệu Doãn Nhượng vừa lên thì dành trước để nhận sai. Tất cả cũng chỉ để ngăn mồm mọi người để không bị chỉ trích. Càng không cho mượn cớ để nói chuyện của mình, dù sao theo tính cách của Triệu Trinh thì sẽ luôn ngăn lại tạo bước đệm. Đến cuối cùng có thể vượt qua cửa ải mà không tổn hao gì. Nhưng Hàn tướng công đã tính sai một chỗ nhỏ. Hắn noi theo quan gia lúc bình thường để dự đoán phản ứng của Triệu Trinh lúc này. Tự nhiên coi đó như một thói quen hình thành không thay đổi mà không để ý đến việc tình cảm. Nhưng các loại nhân tố lại ảnh hưởng tới thái độ và quyết sách khác. Đời sau có câu là cảm xúc con người như súng bắn đạn. Sức ép càng nặng bắn càng mạnh, tình huống của quan gia Triệu Trinh đúng là như thế. Đừng quên từ đầu năm đến giờ là hơn nửa năm, ông lúc nào cũng bị các đại thần xoay như trong chóng. Gặp mặt là nói ngài không có con, ngài không có con, ngài không có con cái giám, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Các thần tử đều đang đợi quan gia tiếp lời, hai mắt của Triệu Trinh nhìn vào hư không. Suy nghĩ đến chuyện đêm hôm qua, nhàn rỗi không có gì làm, Triệu Trinh mặc một bộ đạo bào, khoanh chân trần ngồi trên bồ đoàn trong ngự đường. Gần đây ông lấy được một bộ công pháp đạo gia, nghe nói nếu dưỡng sinh theo công pháp này trong một thời gian ngắn thì có thể sinh ra tinh nguyên vững chắc, gia tăng xác suất sinh dục. Lần này trong cung chọn ra 10 người nữ tử bằng cổ pháp. Tướng mạo không quan trọng, mấu chốt là thích hợp. Hiện tại chính là lúc long tinh hổ mãnh, là thời gian ông chuẩn bị gieo niềm hy vọng mới cho hoàng gia. Đến khi Triệu Trinh điều tức xong thì Hồ Tổng Quản dâng lên một chén thuốc đen tuyền. Liếc nhìn bát sứ, quan gia thở dài bưng lên, bịt mũi nuốt vào, đợi hoàng đế uống xong hầu môn đoái lại dâng trà cho ông xúc miệng trừ đi vị đắng. Xong xuôi Triệu Trinh mới thở dài một cái. Nhìn về phía Thạch Toàn Bân đang đứng hầu ngoài màn lụa. Hỏi, có chuyện gì? Hồi bẩm ngài, nội thị tỉnh Phó Đô Chi, một chức quan thái giám, người xử lý công vụ trong Hoàng Thành Ti, tức Thạch Toàn Bân, thấp giọng nói, Bao Trưởng đã tra xét tòa nhà bên ngoài của Triệu Tông Hán. Nếu một vị hoàng đế đến chuyện gì xảy ra trong kinh thành còn phải nhờ ngoại thần bẩm báo thì chẳng bao lâu nữa cái vị trí của ông ta sẽ không còn. Thạch Toàn Bân kể toàn bộ từ đầu đến cuối chuyện xảy ra hôm nay cho Triệu Trinh nghe. Thậm chí còn tỉ mỉ hơn so với Bao Trưởng kể, nhất là vụ ân oán mấy trăm ngàn quan. Bao Trưởng còn cho Triệu Doãn nhượng chút mặt mũi nhưng Thạch Toàn Bân thì không. Xem ra khoản tiền này ít ra từng tồn tại, ánh mắt của Triệu Trinh trở nên lạnh lùng nói, quý phủ đường huynh của ta sao lại có nhiều tiền như vậy? Cần nhiều tiền thế để làm gì đây? Việc này lão nô không biết, Thạch Toàn Bân nói, 500 ngàn quan có thể làm rất nhiều chuyện, cách chương.